Chương 372, nói cái gì ngốc lời nói xe ngựa hưởng ngộ hòa thành mà đi. Lưu Phong ngồi ngay thẳng, thủ lấy xe ngựa sóc này, tâm tình là rất vui vẻ. Dù sao hai bình rượu nho bán đi 1.400 mai kim tệ giá trên trời, đây tuyệt đối vượt qua mong muốn bên trong ba bình xa ưu 100 mai kim tệ giá cả. QNZ không lô hắn tới này một thể, đi một chuyến có thể kiếm lời hơn 1.000 mai kim tệ, ngược lại là nguyện ý nhiều đến mấy chuyến. Chỉ là cái này liền mượn A Mộ bút ký gió đông, mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Không phải vậy liền xem như lẫn lộn lời nói, một bình rượu nho đồng nhiều liền 300 mai kim tệ tả hữu. Thiếu gia, Mỹ nạ sẽ không có chuyện gì. A Ni Khả con mắt màu xám tràn đầy lo lắng, hai tay cầm chặt Lũ Phong tay. Phóng lấy Mỹ nạ thân thủ, không có gì có thể ngăn được. Lưu Phong ôn nhu nói. Ra khỏi thành có chiến lang tiểu đội người tiếp ứng, chỉ cần không phải trên 100 tên tư mười vây, vẫn là không có vấn đề. Bình thường kỵ sĩ thật đúng là không phải chiến lang, đội đối thủ, chớ cảnh tiễn liền có thể để cho người ta ăn một bài văn mẫu đại nhân, có người đi theo chúng ta. Ở ngoài thùng xe đột nhiên truyền đến số 5 thanh âm trầm thấp. Nghe bao nhiêu người Lưu Phong y rỉa như mày, đây là có người để mắt tới, hắn sao chỉ có một người. Số 5 hạ giọng nói, có cơ hội, đem hắn cầm. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn đang suy tư tự mình phương diện kia xảy ra vấn đề, thế mà để cho người ta để mắt tới hắn. Vâng. Số 5 cung nói đáp. Xe ngựa, tiếp lấy tiến lên, đến ngoài thành, nhưng cái kia là mèo. Đi tốt cách BNKNZ tương đối gần, 15 phút sau, xe ngựa dừng lại tới. Thiếu gia BNKNZ đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến số 6 thanh âm. Hừ. Lưu Phong gật đầu, đẩy ra cửa khoang xe, liền thấy số 1 dẫn theo đèn lồng đứng ở một bên, trong tay đường đao ra khỏi vỏ, con mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, mà số 5 đã không tại, nghi hình là đi bắt cái kia theo dõi người. Đột nhiên chỗ tối chạy ra một đám người, vây quanh xe ngựa, đây là đóng tại trên thuyền hai mấy vị các lao binh, bọn hắn cũng là tiếp ứng một cái phân đoạn. Bọn hắn trở về Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Thành chủ đại nhân, chiến lang bọn hắn trở về lập tức có lao binh đáp. Hồi thuyền. Lưu Phong trên cây cầu, cất bước hành tàu đi, cũng bước xuống một câu, đem vết máu cũng xử lý sạch sẽ. Vừa rồi đèn lồng chiếu dọi xuống. BNKNZ vật liệu gỗ phía trên thế nhưng là có không ít dấu chân máu, nghĩ đến Mina, chiến, bọn hắn là giết không ít người à, một chút chi tiết phải xử lý tốt, hắn cũng không muốn buổi sáng ngày mai, bị người vây công A đạp đạp động thiệt, tắt lấy Ni Khả tay nhỏ, cất bước bên trên giống như, trực tiếp hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, cánh cửa liền thấy Mina, chiến lang tiểu đội 5 người, máu me be bét khắp người đứng đấy. Trên mặt mang rào rạt tiếu dung. Thành chủ đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Vất vả. Lưu Phong sắc mặt ngưng lại, chân đạo, xem vô cùng hướng so ta tưởng tượng bên trong còn hô mín nạ thở phào, đem tiếng nói, thiếu gia, lại có 13 kỵ sĩ chuẩn bị bên trong ăn bên trong, bọn hắn, chôn ở ngoài thành. Nàng mới vừa ra khỏi thành, nếu không phải cẩn thận một điểm, thật đúng là chênh lệch, trở về. Tránh thoát một ngư A2 ly nằm, mặt khác đem kỵ sĩ liền xuất hiện. A Mộ bút ký pha y chăng ở trên người nàng, chỉ vì nàng là người đầu tiên ra khỏi thành người, hay là muốn lấy may mắn, bọn hắn QNZ riêng phần mi nhờ kiêng kỵ, tăng thêm không dự thực nàng là ai, QNZ tình báo loại hình. Xem ra quý tộc cũng tham dự vào. Lưu Phong mắt QNZ lóe ra hàn mang. May mắn mỉn nạ là không có việc gì, không phải vậy, hắn sẽ khu cái này BNKNZ tất cả thuyền, đem những quý tộc kia toàn bộ ngăn ở đằng ương thành, sẽ chậm chậm mà tính trướng. Vâng, bọn hắn cũng biết mình không chiếm được A Mộ bút ký đồng dạng. Mỉn nạ nhíu mày no ý chỉ là, cái này khiến nhà ăn thiệt thòi, tiện nghi cái kia cướp đi A Mộ bút ký là. Lưu Phong có chút không muốn. Bọn hắn vốn là nửa đường chặn đánh cái kia đấu giá A Mộ bút ký. Lưu Phong cù nở dê nhìn thấy mìn nạ dị dạng, quay đầu Ni Khả nói, bảo phong bếp, chuẩn bị lớn đồ ăn, vâng. Ni Khả ứng hàng, trở về phòng đi đổi đi váy áo, chuẩn bị xuống nhà bếp vì mìn nạ sẽ làm ăn chút gì. Các ngươi xuống dưới rửa mặt ăn, ăn xong bữa tối liền sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai rời đi đằng ứng thành. Lưu Phong đối chiến lang 5 người no y vâng. Chiến lang 5 người chủ quân lễ, liền cất bước rời đi. 5 người, rời đi, Lưu Phong lập tức tiến lên, chuẩn bị đi kéo Miêu Nhị nương tay, cũng là bị mìn nạ né tránh. Thiếu ta hiện tại rất bẩn. Mìn nạ lắc đầu liên tục, nhìn lấy mình trong tay máu, rực tiếng nói, chờ ta đi trước rửa mặt một cái. Hôm nay làm sao vờ ngớ ngẩn Lưu Phong đưa tay một cái níu lại mìn nạ là, phát là trong ngực, ôn nhu nói, đầu bị gõ sao nói cái gì lời nói. Ta đến mìn nạ đứng đầy mặt cứng ngắt tay, chậm rãi ôm lấy Lưu Phong eo, đầu chôn trong ngực hắn, nghe tươi mát mùi thơm, nhường nàng sao động an lòng xuống tới ôm sau khi, vung ra đến, quét mắt Miêu Nhị nương trên dưới, quan tâm hỏi, có bị thương hay không không có. Mìn nạ chắp đầu, có chiến lang đội yểm hộ, cũng chỉ cờ ân lờ giết địch là được. Tiểu hoa miêu. Lưu Phong đưa tay vuốt ve thai mèo khuôn mặt, nói khẽ, đêm nay vất vả ngươi. Không, vất vả. Mìn nạ ngẹo đầu, con mắt màu xanh lam biến đổi, ôn nhu nói, thật cao hứng, có thể giúp một tay. Nàng, thằng rất cố gắng muốn làm nhiều thập người, cũng nàng sẽ chỉ là người. Không giống Ni Khả khác xử lý nội vụ, không giống An mới xử lý chính vụ. Về phần tổ chức tình báo, nàng trưởng khống phương diện vẫn là rất không quen tay. Cái này có thể giúp một tay, nhưng nàng rất là mở. Xem ra, nao thẳng bị gõ. Kia lông mày, chỉ vô dụng ngón trỏ gảy nhẹ, xuống dưới Miêu Nhị nương dẫn đầu. Làm gì có. Mìn nạ quát lấy cái chán, quệt miệng, thực sự là... Rửa mặt một cái đi. Lưu Phong nói khẽ. Ừm. Mìn nạ đầu bạc, quay người nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, mới phóng ra hai bước, liền dừng lại. Lưu Phong nhíu mày mìn nạ, có địa phương không thoải mái sao không? Không phải. Mìn nạ lúc này vỗ xuống đầu, đưa tay tiến vào trong ngực, rút ra một bản thật dày bút ký ra, quay người hiến vật quý đồng dạng hô, kém chút liền quên mất sạch nó.